Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Nói nhiều như vậy, không phải bởi vì ngươi không muốn chết sao? 6. Hắn hoãn khẩu khí, cố gắng chấn định, chọc khí vừa phun, chuyện cũ từ từ hiện, sự tình đến tận đây. Đã qua hơn 20 năm ở siêu ngay lúc đó phi quan chẳng qua là cái hai tử. Trong nhà bần cùng. Hắn thượng ở người khác hỗ trợ làm chút khả năng cho phép việc nhà nông. Bởi vì thân thể dễ béo, tổng bị người hiểu lầm thành trộm người đồ vật thức ăn hỗn đản. Bởi vậy luôn là bị chút oan khuất, lại không chỗ nhưng nói. Tiệm mà tiệm chi, mọi người xem đến hắn thời điểm, đều mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Hận không thể lập tức đem hắn đuổi ra đi, những việc này truyền tới trong nhà. Lại dẫn tới trong nhà một trận đánh chửi, có thể nói qua thật sự không tốt, lúc ấy trong nhà cách vách chính là nha môn, huyện thái gia trong lúc vô tình gặp qua hắn vài lần. Biết hắn thật, cũng hộ quá vài lần, lại như thế nào đều thay đổi không được đại gia đối hắn ấn tượng. Dần ra, liền chính hắn đều từ bỏ, không hề để những việc này, cái gọi là qua đi, trong ấn tượng tốt nhất. Cũng bất quá chỉ có bạn vong niên một người, sự tình phát sinh ở kia một năm. Đột phát thiên tai, nạn đói khô hạn bao phủ toàn bộ thị trấn. Đại gia trong lúc nhất thời cái gì ăn đều không có. Huyện thái gia đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới. Còn là không đủ phân, hắn lấy ra tới đồ vật. Đại gia phân cướp ăn xong, liền lại tới cửa tới thảo, huyện thái gia moi hết cõi lòng. Từ đừng trong đất mượn chút thức ăn lại đây khẩn cấp. Đại gia liền cho rằng hắn còn cất giấu cái gì. Ăn xong rồi liền lại đây thì mơ siêu một khi huyện thái gia không cho. Bọn họ liền lập tức vọt vào đi nháo. Cho vài lần lúc sau. Liền tẩy không rõ. Hơn nữa bảo sao hay vậy. Đem cả đời thanh liêm huyện thái gia nói thành cái tham quan tiểu nhân. Cất giấu lương thực không chịu giao cho đại gia. Dưới sự giận dữ, bọn họ sao huyện thái gia ra, lại phát hiện hắn đã nhà chỉ có 4 bức tường, nồi cơm nấu chính là ban ngày moi đào xuống dưới góc tường hôi. Quấy rễ cây tính thành một đốn, bọn họ mới bừng tỉnh lại đây. Chạy nhanh đi tìm huyện thái gia, không từng tưởng huyện thái gia bởi vì bọn họ sự lửa giận công tâm. Lại là khí huyết dâng lên, hơn nữa tuổi cũng đại. Một đào không dậy nổi, mọi người tâm sinh áy náy. Vội đem hắn dọn đến trong phòng, cũng mệt huyện thái gia ngoan cường. Hôn một ngày lúc sau, lại vẫn là từ quỷ môn quan ra tới, mà hắn tỉnh lại là lúc. Lại thấy đại gia chính đem lúc ấy còn thực tuổi nhỏ nhỏ yếu phi quan vây quanh ở ngoài phòng. Chất vấn hắn rốt cuộc là từ đâu trộm ăn, lúc đó tất cả mọi người đã đói đến chóng mặt nhức đầu. Căn bản không nói bất luận cái gì đạo lý, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, chỉ cần có thể có một ngụm ăn, càng là điên cuồng không thành bộ dáng, bọn họ đem vỏ cây gặm tẫn. Thổ cũng căng ra đầu ăn xong đi, rốt cuộc chịu đựng không được trong đó một người liền phát điên. Trong miệng hô lớn muốn ăn thịt, lại là trực tiếp nhào lên đi, cắn phi quan cánh tay. Hung hăng mà xé xuống một miếng thịt tới, những người khác đầu tiên là đã chịu kinh hách. Vội tiến lên đem người tách ra, đảo mắt nhìn đến hắn cánh tay thượng ảo ạt chảy máu tươi. Nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng đi xuống, trong lúc nhất thời. Ý thức hỗn loạn, lại có một người phát điên, hướng tới phi quan liền phải cắn đi xuống, phi quan liều mạng mà đá đánh. Vẫn là không tránh được đi. Lại bị cắn tiếp theo khẩu thịt tới, liền ở hắn cho rằng chính mình sẽ bị sống sờ sờ cắn chết thời. Điểm, huyện thái gia không biết nơi nào tới sức lực, bỗng nhiên đem những người đó xé mở, ôm chặt phi quan liền hướng trong phòng trốn. Hắn gắt gao mà tướng môn khóa trụ, không cho bên ngoài người tiến vào, phi quan đau đến cả người khó chịu. Lại đói cả người khó chịu, liền khóc cũng chưa sức lực. Hai người lẫn nhau dựa vào, dần dần mà hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại. Phì viên trước biên đã không có người, hắn sợ tìm không thấy huyện thái gia. Lại sợ bên ngoài người còn đang tìm hắn, lại trốn rồi vài ngày, thẳng đến bên ngoài người cũng chưa sức lực, rất giống thi thể tựa mà nằm trên mặt đất, hắn mới dám ở hơn phân nửa ban đêm mở ra phiến môn. Tiểu tâm mà đi ở trên đường, tìm kiếm huyện thái gia thân ảnh, nhưng hắn như thế nào đều tìm không thấy, lúc ấy cắn người sự tình. Sớm đã ở trong những người này truyền khai, nhưng rốt cuộc việc này vi phạm đạo đức thiên luân, càng nhiều người là trần áp, lại như thế nào đều không thể xuất hiện ăn thịt người sự tình. Khá vậy có chút người trộm đạo sờ mà ở ngầm, vì no bụng nhẫn tâm đem tiểu hài tử cùng nhà người khác trao đổi. Sau đó, phi quan nhắm mắt lại, phảng phất bị bắt vẻ mặt cứt chó, lập tức chán ghét mà nhíu mày. Sau lại, ta phải biết đám kia ăn thịt người đều oa ở bên nhau. Bọn họ bị đuổi đi đi ra bên ngoài, ta ở bên trong tìm không thấy hắn, liền nhịn không được chạy tới bên ngoài. Ngày đó ban đêm ta nghe được, hắn thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào lên, hắn nghe được là... Trong đó một người hữu khí vô lực mà nói, ta hảo muốn ăn thịt a, liền tính là giống lần trước, cái kia lão bất tử, liền tính là hắn thịt cũng đúng, tuy rằng già rồi điểm, tốt xấu có thể ăn xong đi, phi quan như tao lôi qua đời, đương trường cương tại chỗ, khổ sở cùng hận ý đan chéo ở trong lòng. Hắn đương trường lập hạ quyết tâm, nhất định phải trở về báo thù, vì thế. Hắn quyết định rời đi trấn nhỏ, đi bên ngoài tìm kiếm đường sống, có lẽ là mệnh chung cố ý. Hắn ở nửa chết nửa sống lại thân chịu trọng thương hết sức. Rốt cuộc gặp quý nhân nâng đỡ hắn lớn lên, trợ hắn bình bộ thanh vân, biết được hắn nghĩ tới đảm đương cái bình thường huyện thái gia. Liền lập tức đem hắn đưa tới, trong mấy năm nay chung. Kế hoạch của hắn càng ngày càng toàn. Đi bước một thực thi cũng càng thêm thuận lợi, mắt thấy liền phải trả thù thành công. Nhưng không ngờ, sẽ gặp được Lê Ca mấy cái, tuy rằng biết này bất quá là ảo cảnh, nhưng Lê Ca trong lòng vẫn là nhịn. Không được nhảy dựng, phi quan mặt vô biểu tình mà trầm mặc trong chốc lát. Lạnh lùng mà, mục đích của ta đã thành công. Mặc kệ các ngươi hiện tại làm cái gì, đều không có biện pháp vãn hồi rồi. Từ bỏ đi. Lê Ca không hé răng, rũ đen như mực mảnh dài lông mi, nhìn chính mình bàn tay ra một lát thần, sau đó mới rào rạt nâng lên mi mắt, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh chút, đồ ăn ở nơi nào. Hắn cường chống đứng, dùng ta không sợ chết ánh mắt, nhìn chằm chằm Mặc Trâm một lát, sau đó trầm thấp nói, không có, nếu chúng ta tìm được rồi đâu, không có khả năng, hắn chém đinh chặt sát. Các ngươi là không có khả năng tìm được đồ ăn, những cái đó đã là cuối cùng bộ phận, ta nói tất cả đều là thật sự, những cái đó lương thực, đã sớm bị ta thiêu, cho nên ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn cùng bọn họ cùng chết. Lê Ca nhướng mày đầu, đầy mặt viết không tin, phi quan thanh âm cứng đờ. Kia đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn chết. Ngươi liền sẽ không nhiều cùng ta nói nhiều như vậy lời nói, Lê Ca trực tiếp chọn bạch đạo. Nói nhiều như vậy, không phải bởi vì ngươi không muốn chết sao? Hắn như vậy chém đinh chặt sắt mà khẳng định, Liêu An An, bọn họ không có tìm được đồ ăn. Chỉ sợ đồ ăn nơi chỉ có hắn một người biết, nếu hắn thật sự muốn chết. Chỉ cần hiện tại cầm chuôi đao hướng trong một thứ. Ở đây nhiều người như vậy đều không sống được nhưng hắn vẫn như cũ treo một cái mệnh. Hút một hơi, còn đứng ở chỗ này nguyên nhân, trừ bỏ sợ chết ở ngoài, không có mặt khác đáp án, bởi vì những người này đều cấp không ra hắn muốn xin lỗi, cũng trả không được người nọ một cái mệnh, hắn muốn. Những người này đều cấp không được hắn, phi quan mặt vô biểu tình. Ngón tay gác ở eo sườn. Đốt ngón tay lại tái nhợt phiếm thanh. Hết chương.